Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 67, C67, trận chiến này quả thật thắng rất đậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó lại là đùng, đùng, mặt mũi cung nữ đầy râu ria kia đều bị xoay tròn. Lâm Bắc Phàm vừa đánh vừa cười tủm tỉm nói: "Thương quốc hoàng đế, hiện tại không giả bộ nữa sao? Đùng, còn muốn liều mạng với trầm? Đùng, chỉ bằng bộ dáng này của ngươi, sao có thể liều mạng với trẫm? Đùng, ngươi liều một cái cho trẫm xem đi." Đùng, đùng, sắc mặt cung nữ kia, phải nói là mặt thương quốc hoàng đế bị đánh thất điên bát đảo, không còn hình người. Chẳng qua, hắn vẫn ngoài mạnh trong yếu như trước. "Ngươi tên hôn quân này, đừng để trẫm nắm lấy cơ hội, nếu không nhất định TH báo mối thù này." Lâm Bắc Phàm trực tiếp vung một bàn tay lên. "Còn dám uy hiếp trẫm? Đùng, còn dám báo thù? Đùng, trẫm cho ngươi mượn lá gan, xem ngươi có dám hay không." Đùng, cuối cùng hoàng đế thương quốc cũng không chịu nổi dẫn vặt, bị đánh bất tỉnh. "Được rồi, trói hắn lại cho trẫm." "Vâng, bệ hạ." Tiếp theo Lâm Bắc Phàm tự mình dẫn đội, bắt hết các hoàng tử hoàng tôn, hoàng hậu quý phi trong hoàng cung lại, đồng thời vẫn không quên xét nhà tịch thu tài sản, lấy đi tư khố và quốc khố của hoàng đế, tất cả đều mang đi xung công. Một ngày này, Lâm Bắc Phàm đã hoàn toàn mập lên. Lúc này, đại tướng quân cùng thừa tướng đi tới trước mặt. Lâm Bắc Phàm hỏi: "Hai vị thúc phụ, tình huống thế nào rồi?" Đại tướng quân Sài Ngọc Lang vẻ mặt vui mừng nói: "Kinh thành đã khống chế được. Tất cả quan lại quyền quý trong thành đều bị bắt đi. Nhà của bọn họ cũng bị tịch thu rồi. Trận chiến này toàn thắng nha." "Đúng là toàn thắng." Thừa tướng Tiêu Quốc Lương cũng rất cao hứng. "Trận chiến này quả thật thắng rất đậm. Bệ hạ, tình hình bên phía người thế nào rồi?" Lâm Bắc Phàm cười nói: "Hoàng đế thương quốc và tất cả gia quyến đều bị trẫm bắt lại. Hơn nữa quốc khố cũng bị trẫm tịch thu. Chúng ta có thể thuận lợi trở về triều rồi." "Được." Hai vị lão giả lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Tiếp theo, Lâm Bắc Phàm dẫn binh áp giải đám người, nâng vàng bạc châu báu, trùng trùng điệp điệp rời khỏi kinh thành thương quốc. Cách chương.